Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, những vấn đề mới nhẫn giới đoạt bài thi hình thức. Câu hỏi, kim loại chất cảm tiếng người nói. Câu hỏi, trong hình ảnh thân phận của hai người là cái gì? Chứng kiến câu hỏi, lập khắc liền có người mặc danh kỳ diệu. Vô ý thức muốn hỏi đây là cái gì phá câu hỏi. Kết quả đừng nói là bình dân người thường, coi như là ninja, không phải, cho dù là ảnh cấp ninja giờ này khác này đều như bị hạ cấm ngôn nhẫn thuật. Cứ nhiên tất cả đều không cách nào nói, liền âm thanh đều không phát ra được. Quy tắc, 1, mỗi cái hình chiếu phát hình khu vực cơ hội chỉ có một lần. 2, bài thi phương thức vì đoạt đáp. 3, đáp sai không nghiêm phạt. 4, trả lời có thể được thưởng cho. Thưởng cho ngẫu nhiên. Liền tại mọi người tâm lý đều có một câu cái quỷ gì. Đặt bài thi. Lại không cách nào phun ra tiếng tới thời điểm. Tạm ngừng hình chiếu lần nữa truyền đến thanh âm. Đếm ngược thời gian 30 giây. 30 giây sau, 377, lập tức bắt đầu đoạt đáp hình thức. 30, 29, 28, thời gian 1 giây 1 giây đang trôi qua. Bị một loại không khí khẩn trương ảnh hưởng. Không chỉ là ninja, ngay cả đại danh đều chơi lên nghiện. Hắn thật nhanh ở chân quý cùng trên giấy rồng bay phượng múa nhanh. Nhanh cho thừa tuyên bố treo thưởng. Đại danh đại nhân, 30 giây treo thưởng còn không có dán ra đi đâu. Đại danh quơ trong tay cây quạt nhỏ. Khí được khoa tay múa chân. Đáng tiếc không thể nói chuyện cũng không biện pháp cấp tốc hạ lệnh để nước mình trên dưới không. Cho phép bài thi, đem cơ hội cùng câu trả lời chính xác đều lưu cho hắn. Cũng có bình dân hoặc là ninja ở nơi này quý báu 30 giây bên trong. Điên cuồng chuyển động đại não. Thân phận của bọn họ. Một cái rất rõ ràng là Uchiha Mặt Duệ. Gọi là Uchiha Sasuke tiểu tử A. Còn có một cái đâu. Có người cảm thấy vẫn là Uzumaki Naruto. Cũng có người cảm thấy không hề giống. Khí thế loại này thậm chí không phải một thiếu niên người có thể có được. Nguyên bản đang đợi quan sát. Cái loại này có thể chấn nhiếp mụ mụ nhẫn thật oi rốc gapku a. Mu noi dục tê su. Hình chiếu. Hắc zét su nhãn thần chết bị ép tiếp thu hiện thực. Chờ đợi lấy 30 giây sau đoạt bài thi. Hắn có thể là nhẫn giới bên trong biết tối đa chân tướng người. Trước tiên. Phía trước câu hỏi đã nói cho hắn biết một loại đáp án. Indra cùng Atula Chakra chuyển thế giả. Thứ nhì, từ vẻ bề ngoài nhìn lên. Hai người này một cái tương lai Uchiha Sasuke. Khác một cái khả năng là Uzumaki Naruto. Thân phận, Uchiha Mặt Duệ cùng Uzumaki Mặt Duệ. Hoặc là trực tiếp trả lời Indra cùng Atula Chakra chuyển thế giả. Không phải không phải không phải. Trải qua mới vừa đề vấn đáp, cũng đã rõ ràng nhận thức đến. Sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Hắc Zetsu ở trong đầu điên cuồng suy nghĩ. Chẳng lẽ là Konoha Ninja cùng Konoha phản nhẫn? Không phải, chờ, các loại, cái kia Uchiha Sasuke con mắt, màu tím luân hồi Sharingan. Sau đó cái kia có thể là Uzumaki Naruto tiểu tử sau lưng là Hagoromo tên khốn kia cầu đạo ngọc. Sở dĩ thân phận của bọn họ là lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo lực lượng người thừa kế. Cái này 30 giây hầu như có thể nói là toàn bộ nhẫn giới. Không phải là toàn bộ thế giới khẩn trương nhất 30 giây. Cũng là kích động nhất lòng người 30 giây. Ở từng cái hình chiếu xem phim khu cũng không thiếu có ninja. Bình dân, quý tộc. Đại danh chuẩn bị xong đáp án nóng lòng muốn thử. Bởi phát hiện lần này đề vấn đáp cư nhiên không có lĩnh vực kết giới. Chẳng qua là không thể nói chuyện. Không gì sánh được cơ trí nhị đại mục Hokage dùng phi lôi thần tìm kiếm tán lạc tại nhân tế địa khu. Xa xôi hình chiếu xem phim khu. Bởi vì trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Đã biết câu trả lời chính xác hắn cũng không cần suy nghĩ câu hỏi cùng đáp án ở 30 giây bên trong. Thật vẫn bị hắn tìm được rồi một cái chỉ có hơn 10 nhà cư dân thôn nhỏ. Senju Tobirama nghĩ thầm, rất tốt, ở chỗ này bài thi cũng sẽ không bị người ta biết Sasuke và Naruto thân phận chân chính. Chỉ cần trả lời xong câu hỏi, không muốn để yêu cầu xem phim nhu cầu, người đó cũng sẽ không biết Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto chính là chấm móc lường, hanh, sinh khí, không muốn nói. Đại ca cùng Madara cái kia hai cái ngu ngốc, đột nhiên có điểm tưởng niệm địch thủ cũ. Loại này tội mình không thể một người chịu. Dừng ở đây, loại này ngốc nói lão phu sẽ chỉ ở không ai thời điểm ngẫm lại. Đếm ngược thời gian, 10, 9, Naruto vò đầu bứt tai. Trong hình ảnh hai người thân phận gì? Hắn làm sao biết a? Nhìn về phía Sasuke, Naruto phát hiện đối phương một bộ căn bản không nghĩ lấy muốn bài giải dáng vẻ. Vội muốn chết, một phần vạn có thể lại phục sinh một người đâu. Một phần vạn phụ thân của Sasuke cũng có thể bị phục sinh đâu. Hắn cũng không cần đi lên cái kia một thân một mình đường báo thù không phải sao. Naruto gấp đến độ bắt đầu lắc lư Shikamaru. Hắn biết tiểu tử này đầu thông minh nhất, chính là chưa bao giờ dùng. Shikamaru, cần dùng đến ngươi thời điểm đến rồi. Shikamaru, Nara Shikamaru bị phiền được thực sự không có biện pháp, chỉ có thể bang Naruto cùng nhau nghĩ biện pháp. Đếm ngược thời gian, 3, 2, toàn bộ thế giới yên lặng như tờ. Sẽ chờ đoạt đáp bắt đầu. Hô lên cái kia bọn họ cho rằng đáp án chính xác. Nara Shikamaru không biết từ đâu móc ra cái quyển trục, thật nhanh ở phía trên viết xuống một loạt chữ. Naruto sau khi nhìn sửng sốt, sau đó quá miễn cưỡng gật gật đầu. 1. Đoạt đáp bắt đầu. Trong nháy mắt toàn bộ nhẫn giới sôi trào. Mọi người thật nhanh nói ra cho rằng có khả năng đáp án, ngược lại đáp sai không có tổn thất, đáp đúng còn có thưởng cho không phải sao. Thử vận khí thôi. Nhất là tới Konoha tham gia chung nhẫn thì những thôn khác hạ nhẫn đã biết Uzumaki Naruto nói mỏ một mạch đều có thể trả lời câu hỏi. Đồng thời vận khí tốt đến bạo tạc, rút được hai lần phục sinh Hokage cơ hội. Tuy là tiểu tử kia ngốc, cư nhiên đem cơ hội nhường cho đồng kỳ đồng đội, nhưng bọn họ cũng sẽ không. Nếu như bọn họ đáp đúng câu hỏi, cái kia phần thưởng phong phú khả năng liền đều thuộc về bọn họ. Trả lời vấn đề thời gian, trên thực tế cũng chưa tới 2 giây. Bởi vì là đoạt đáp, mọi người đều đem ra hết giọng nhanh nhất. Cái kia 2 giây toàn bộ xem phim khu đều nghe không rõ người bên cạnh nói cái gì nữa. Thậm chí nghe không rõ chính mình đang nói cái gì. Dù sao thì là một tia ý thức đem 30 giây bên trong nghĩ tới đáp án nói ra. Sau đó mỗi một người đều ở thở hổn hển, chờ đợi khủng bố hỏi 3, 4 đáp công bố câu trả lời chính xác. Bọn họ chưa từng có như thế chờ mong cái kia kim loại chất cảm khủng bố thanh âm. Đại khái qua hơn 10 giây tĩnh lặng, đoạt đáp kết thúc, phía dưới công bố đáp án, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Nguyên bản bị dừng hình ảnh ba bóng người giống như cư nhiên tiêu thất. Thay vào đó là cự đại bạch sắc màn ảnh. 3. Một loạt chữ xuất hiện tại trên màn ảnh toàn bộ thế giới người toàn bộ. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm than. Oi rốc gờ áp cu a mơ u noi dục tê su. Dày công thuật. Hôm nay cập nhật. 3. Hôm nay cuối cùng một phần muối đốt cá thu. Cầu tự động đặt nha. Hoa hoa. Vé tháng. Cầu không nên vứt bỏ ta kiêu vi kiêu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.